Say nắng gia sư của em trai. Chương 4, góc truyện audio.com. Sáng thứ tư thức dậy, cổ họng đau rát, buốt, bệnh thật rồi, mình lấy mấy viên thuốc có sẵn ở nhà nốc vào, lại nhận được tin nhắn của nhỏ Hát chúc ngày mới vui vẻ, càng làm mình quyết tâm nói cho em gia sư về việc mình có quen Hát, mình gọi cho em gia sư, định rủ em đi đâu đó, rồi nói, nhưng em từ chối cuộc gọi, nhắn tin lại nói là đang học, mình hẹn em chiều gặp, đi đâu đó, nhưng em nhắn tin, kêu chiều cô rảnh, có gì tối em đi dậy, nói luôn hôm nay em nhắn tin khá hờ hững, cũng là nhắn vài ba tin, em nói bận. Mọi thứ diễn ra yên ổn, cô có biến động gì? Hơn đầu giờ chiều, đang ngủ thì nhỏ Hát gọi, rủ mình đi cà phê, và hỏi sao mình cô trả lời tin nhắn, mình nói xạo là điện thoại hết tiền, rồi nói mình đang ngủ, mệt quá từ chối cô đi tự dưng mình sợ dính dáng tới nhỏ Hát lắm, ưng mình từng thích giờ lại thấy phiền. Mình nghỉ học Anh văn tiếp cũng biết phí tiền, nhưng tự bào chữa, nghỉ SN nay nữa thôi, mai mốt đăng ký giờ khác học. Mẹ mình về khi mình đã nấu cơm xong xuôi, thằng em cũng về ăn cơm rồi coi hoạt hình, mẹ và mình ăn chung. Mẹ hỏi hôm qua mình đi đâu mà về muộn thế, mẹ nói, mày mà tụ tập hút chích là chết, mình nói mẹ lo xa. Mà mẹ lo xa thật, mình lại nhận được tin, chúc buổi tối, mình không hiểu nhỏ Hát sao rảnh quá vậy, biết mình không trả lời, mà cứ nhắn, mình vào friend zone hồi xưa, ở chán rồi, đâu ngu mà đâm đầu vào nữa. Mà Hát đã đâu còn là mối quan tâm của mình. Em gia sư tới, đúng giờ em lại mặc áo đen, đến nỗi thằng em mình nói em gia sư thích màu đen. Hôm nay em mang một chút mệt mỏi trên gương mặt em dậy, ra dáng cô giáo, cô hề sao nhãng, tới cái lúc thằng em mình đi đâu một lát, mình nói. Hát bạn em đó, cũng là bạn anh, quen lâu rồi, không ngờ trùng hợp ghê. Mình cười, nói, rất thoải mái. Em cũng mới nghe nó nói, nó kêu ngày xưa anh yêu nó. Em nháy mắt nói, lại cười, nụ cười có chút mệt mỏi. Trời thích thôi, yêu gì mà yêu. Mình nói, thì ra em biết rồi, thế mà mình đã tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên của em, khi có vẻ trái đất quá tròn, quá nhỏ bé. Thế à, em nói thế rồi thôi, bỏ lửng câu nói, em bâng quơ coi quyển sách, có vẻ không muốn nói chuyện nữa, mình cũng thôi, em thất thường quá, mới vui đó, lại dửng dưng đó. Em dậy xong, soạn đồ chào mình về, chẳng có chuyện gì xảy ra, mình nhận được tin nhắn, em báo em về rồi, mình lại vui vui, có lẽ em có quan tâm đến mình cũng nhắn tin lại, thì em hỏi. Anh bệnh rồi, mua thuốc uống đi, chắc do em thấy mình át xì, nên nói vậy, điều này cô nói lên điều gì quá to tát, nhưng có lẽ em có quan tâm mình. Sao biết anh bệnh, em mua thuốc cho anh đi, anh hết tiền rồi, mình anti, mình lại vui, mai mua cho, mà bị gì. Cảm, ho, sổ mũi, át xì, nhớ nhung, tương tư, còn gì nữa? Em nhắn tin, tỏ vẻ tinh vi. Em mua đại đi, nhớ mua đồ ăn nữa nha. Mình nhắn tin, được vòi tính đòi hai bà chương à. Ăn gì, em có vẻ dễ thương lại. Gì cũng được, anh dễ nuôi, em thương anh à. Mình hỏi, hả, anh ngủ rồi à? Em nhắn tin, rất nhanh. Sao hỏi vậy? Mình cũng nhắn lại liền. Chưa ngủ sao mơ, ha ha. Em nhắn tin thế, hết thuốc, em quá danh mãnh. Thôi anh ngủ đi, có gì muốn nói với em cô. Em nhắn tin thế, nói gì à, em ngủ ngon. Mình thiệt tình quá mức, nói chuyện quá tệ. Chắc do bản chất cố lắm mà cô đờ si. Ó tay ông, đáng lẽ phải nói, anh yêu em, anh nhớ em, hay gì đó, đồ ngọc. Ủa thế à, anh đâu biết, hi hi, thế em có gì nói với anh cô. Cô, ngủ đi, bệnh mà, ngủ sớm nha, lát kiểm tra coi chừng ăn đòn. Ha ha, em ngủ ngon, mình hụt hẫng, em vô tình quá. Góc truyện audio.com, mình leo lên giường, định ngủ luôn, thì nhận được tin nhắn, em nói. Anh, ngày mai nắng sẽ lên, nhất định thế phải cô. Ẩn ý của câu nói đó là gì, mình nghĩ em muốn mình trấn an gì đó cho em, đơn giản, dù xù xì, gai góc, hay đầy tổn thương, thì em cũng chỉ là một cô gái, 20T, đơn thuần là một cô gái, yếu đuối. Nhất định thế, anh chắc chắn, em ngủ đi, mình anti. Ngủ ngon, cấm on, em mà kiểm tra, anh chết đó, ha ha. Nghe rất giống mấy cô gái ham dọa người yêu, mình lại ảo tưởng. Mình đang định ngủ, đang thiêu thiêu, mình sổ mũi, nên hơi khó ngủ, thì có điện thoại của số lạ, mình vừa bắt máy thì nó lại tắt nhá liên tục, mình bực quá tắt chuông, để nó gọi chán, thì thấy có tin nhắn. Thằng chó, biến mẹ mày đi. Mình ngạc nhiên, cô biết ai, vô duyên vô cớ quá bất lịch sự, nhưng mình cô để ý cô trả lời, thì lại thấy tin. Coi chừng tao, đừng tưởng mày ngon, con chó thế thân mình thấy bực hẳn, mình nghĩ là một người nào quen em gia sư và biết mình, đoán thế, mình dừng nghi ngờ nhiều nhất ở ân con trai tên Ha, nếu đúng, hắn nói mình thế thân, nhưng mình tin, nếu có là vật thế thân, thì chỗ mà mình thế, cô phải chỗ dành cho Ha mình cô thèm tiêu, lúc đó mình nghĩ là cô đáng, để tốn tiền điện thoại. số lạ lại tiếp tục nhá máy, nhá liên tục, mình cứ để vậy, xong có lẽ gọi đến mệt cô thấy gọi nữa. Mình chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau 8 giờ, mình bị đánh thức bởi nhà hàng xóm, tiếng con nít khóc, thằng nhóc nhỏ, mới mấy tháng, rất hay khóc. Đáng lẽ mình cô nghe, nếu mẹ thằng nhóc có thói quen, bế thằng nhóc đi dọc hành lang để nó nín. Mình thấy trong điện thoại có 6 cuộc gọi từ em gia sư, mình hoảng hồn, không biết em gọi có chuyện gì, tối qua tắt chuông nên mình cô nghe thấy. Mình sợ em bị gì, nên gọi cho mình, mà mình cô nghe máy, lo quá, mình gọi lại liền. Chuông điện thoại mới đổ được một tiếng, thì em bắt máy, có lẽ em đang cầm điện thoại trên tay. Alo, anh nè, tối qua tắt chuông, có gì hả em? Ra mở cửa đi, em ngồi ở ngoài nè. Mình quá bất ngờ khi em gai sư nói thế, em đến hồi nào, sao lại đến, mình bật dậy, thay quần áo, chưa kịp đánh răng, mình ra mở cửa thì thấy em đang chơi với đứa bé, có vẻ chơi rất vui, mình đoán em đợi hơi lâu, vì em đã bỏ dép ra ngoài, thấy mình, em liếc dài, quay sang đứa nhóc đang ngồi trong xe đẩy, nói. Mèo mèo, mèo mèo, bye con nha, ngoa, để cô vô sự chú kia, ngủ như heo. Em nói, mẹ đứa nhóc thì cười cười, em gia sư cười chào chị ta. Rồi em gia sư đeo cặp mang đồ vào, mình ngại quá, gãi đầu. Tưởng anh chết ôi, ngủ như heo, hận thù hôm nay, em nhất định sẽ trả, em liếc mình, thêm cái nữa. Em đợi lâu chưa cô bấm chuông? Mình hỏi, bấm muốn hư chuông luôn đó, hay quá. Em vào ghế ngồi, mình thì vẫn đứng, hôm nay em gia sư mặc váy xòe, màu hồng, tóc em cột cao, hôm nay em tô son màu hồng, mình thích son hồng hơn, nhìn hiền hơn. Anh đi đánh răng, mình nói. Hèn gì, nãy hát có mùi, đi nhanh đi, em nói, mình bước vào trong, mở đầu ngày mới, được gặp em, vui quá, mong sao ngày nào cũng vậy. Mình đánh răng xong, bước ra, thì em đã đổi chỗ, bây giờ em ngồi ở bàn ăn trong bếp. Trên bàn là dĩa rau, em thì đang hâm nước bún, em thân thuộc quá, nhìn như người vợ đang chuẩn bị đồ ăn sáng, em gia sư rất tự nhiên. Mình ngồi xuống, quan sát em, nhìn em đáng yêu, mình vẫn thích em trong hình ảnh này nhất, có vẻ không quá xa xăm. Em đổ đồ ra tô, mang đũa muỗng, rồi em bưng ra. Thấy tôi giống Oshinko, hầu tận miệng em nháy mắt, góc chuyện audio.com. Mình cười, mơ cũng được, thực cũng được, đi tới được chỗ này, mình cũng vui rồi, tự dưng này ý nghĩ, mọi đau khổ, mình đều chấp nhận, miễn có em, nhìn thấy em, yêu em mỗi ngày. Ai cho làm Oshin mà làm, em qua thuyền chưa mà đòi. Mình đùa, em cười, nói. Được, được, bạn giỏi lắm, ăn đi con heo, đói quá, em lè lưỡi, ngồi xuống, em cũng ăn, nhìn em ăn, cũng đủ thấy ngon, em ngồi đó, đối diện mình, gần lắm, mình vui lắm. Ăn xong, em mở cặp lôi bịch thuốc, bắt mình uống, em ngồi nhìn mình, có lẽ mình quá may mắn, hay riêng mình thấy thế. Có cảm giác như ở trong mê hồn trận, mình hoàn toàn cô muốn bước ra. Xong nhiệm vụ, em nói, đứng dậy, khi nhìn mình uống xong, em dặn mình uống thuốc sau khi ăn, em chỉ dẫn ân cần, cô chút giả tạo. Đứng lên làm gì vậy? Mình hỏi, đi về chứ sao? Xong nhiệm vụ rồi, em nói, đeo cặp vào, ngồi xuống, ở lại chơi, đi về vậy à? Em liền bỏ cặp ra, ngồi xuống. À quên, chưa xử tội con heo lười, để em ngồi ngoài cửa, cảm ơn anh nhắc em. Em làm bộ nghiêm túc lắm. Mình cười, ăn tát hay nhéo, hay đấm, chọn đi. Em nói, ra bộ dạng hung dữ lắm. Ăn hôn đứa cô, mình nói, chính mình cũng ngạc nhiên, sao dám nói thế, em cũng ngạc nhiên, mình lại thấy em thoáng đỏ mặt ửng lên, mình buồn cười. Được em trấn tĩnh, tới phiên mình đỏ mặt, không hiểu sao lúc đó mình nghĩ, em sẽ hôn mình, trời ạ, lại ngại. Em nhổm người tới, mình mở to mắt tưởng chừng em sẽ hôn, ai dè em nhéo tay mình, đau trở về thực tại, mình hão huyền quá xa, gần như điên. Á, đau anh, chừa mơ nghen con, ha ha, em cười. Tiếng em cười tràn ngập cả phòng, tươi cười và hạnh phúc, mình thấy thanh thản, em về nha, em lại đứng lên, đeo cặp ở lại chơi, gì mà về rồi, mới có xíu, mình nói, muốn em ở lại lắm, năn nỉ đi, em nói, chớp liền, mắt nháy nháy. Gì nữa, năn nỉ, mình nói, cô có thành ý gì hết, chỉ ít phải quỳ xuống, em nói, cười ha ha. Mờ đi em, cô có vụ đó đâu, mình nói, cũng cười, em đùa đó, anh mà quỳ, em tổn thọ, em về đây, ở đây mãi, hàng xóm nói em mê trai, hi hi, em gia sư lém lỉnh quá, chứ em cô mê trai à, ai thèm, em cười, bước ra cửa, mình cô giữ em nữa, có lẽ em bận, mình đi theo tiễn em ra cửa, à, hôm nay nắng lên thật đen hết, hức hức. Em quay lại nói, cười tươi hơn nắng, anh nói mà tin anh là cô sai đâu, về nhắn tin anh cười, mình hiểu điều em muốn nói, và mình đáp lại, hy vọng em cũng hiểu điều mình muốn nói, ở đó mà nhiều chuyện, đi vô ngủ tiếp đi, nhờ uống thuốc đúng giờ, em lại đanh đá, em bước vô thang máy, yêu thương trong mình chất chồng. Mình vào nhà, rót nước uống, hồi sau thì nhận được tin nhắn của em gia sư, báo là đã về tới nhà, em nói em đi nấu cơm, mình cũng đi nấu cơm. Tới trưa ăn cơm xong, mình mở thuốc ra, định uống, thấy trên mẩu giấy gói thuốc có mấy chữ, như ai ghi gì đó, mình mở ra đọc. Chịu uống thuốc đó hả? Mấy giờ rồi, ăn cơm chưa? PS nắng lên, trời xanh, DHT là đồ ngọc. Em gia sư chu đáo quá, mình nhắn tin. Uống thuốc đúng giờ, ăn cơm rồi, cảm ơn em nha, ôm, ngoan, em ngủ đây, buồn ngủ quá, anh ngủ đi, tin nhắn nhận liền, ngủ đi nhóc, mình cũng tính đi ngủ, thì lại là cái số điện thoại hôm qua nhá máy, ai mà canh giỏi, cứ lựa lúc mình ngủ là nhá máy, rồi lại là tin nhắn. Chẳng tốt đẹp gì đâu, anh khuyên chú, nên phắn cho nhanh, mình vẫn cô quan tâm, mình mà nhắn tin lại, nó sẽ tưởng mình quan tâm, sẽ lại làm phiền, lại thêm một tin nhắn. Anh nói nhỏ nhẹ chú đờ, góc chuyện audio.com. Nghe, biến gấp cô coi chừng anh, mình cũng bình thường, dù tức lắm rồi, quá rảnh, quá phiền, thằng chó, biến gấp. Lại thêm một tin nhắn nữa, mình phiền quá cô dám tắt máy, hay tắt chuông, sợ em gia sư lại gọi, lại cô bắt máy được, em là thằng nào, mình nhắn tin thế, cô cần biết, biết là mày biến gấp, nghe lời, tao tha, cô thì coi chừng, lối nhắn tin rất phách lối, cứ việc nói nhảm, anh cô dành tiếp chú, mình nhắn tin, vậy mà yên, nó không nhắn tin nữa, mình nghĩ, nó chẳng dám làm gì mình, chỉ dọa cho sướng miệng, không hiểu là ai, sao biết số mình, đó giờ có gây thù chuốc với ai đâu. Cứ nghĩ vậy là yên, đi ngủ, thì lại có tin nhắn, của nhỏ hát, mình quá ngán ngẩm, nhỏ nhắn tin, nói là có việc muốn nói, mình hỏi việc gì, nói đi, thì nhỏ lại nói là hẹn gặp mới nói được. Quá mệt, cô biết gặp để nói gì, và vì mình cũng có hứng thú xem nhỏ muốn nói gì, nên mình thôi luôn, nói đang bận khi khác gặp. Em nói nhỏ L biết quan hệ giữa mình rồi, nhỏ nói, nếu lại cô hiểu vì gì, mà trở nên dai dẳng đến khó hiểu, quan hệ gì, bạn bè à, anh cũng nói rồi, có gì nghiêm trọng đâu, mình nói, vừa buồn ngủ, vừa bực. Anh yêu nó à, nhỏ hát hỏi, chuyện của anh ngủ đây, mình toan cúp máy. Khoan, anh ngủ ngon, lát em gọi dậy nha, nhỏ hát nói níu thêm, mình cô hiểu, nhỏ hát đang nghĩ gì nữa, để anh ngủ, em khỏi gọi, mình nói, cúp máy liền, quá phiền, mình tò mò, nhỏ ý định gì, sao vậy? Đời có nhiều chuyện lạ, mình đang bị cuốn vào vòng xoáy nào đó, xoay vần, mình tin có định mệnh, từ khi gặp em gia sư, mình tin thế, có ai từng nói, nếu bạn gặp một người trong kiếp này, dù là nói chuyện ngắn ngủi rồi thoáng qua, thì kiếp trước ít nhất bạn đã gặp người đó 500 lần. Ai vay ai, ai mượn ai nợ ai, nếu từ kiếp trước cô trả, nhất định kiếp này phải trả, mình tò mò, nếu nhỡ may có cái gọi là kiếp trước, thì kiếp trước mình là ai, em gia sư là ai, có nợ nần gì nhau cô? Mình mơ thấy em gia sư, mình thấy cái hình xăm con dao, nhỏ nhỏ ở gần mắt cá chân trái. Em đến dậy, đúng giờ, như mọi lần, em lại cười, em vẫn mặc áo đen, quần jean đen. Dậy xong em về, chào mình, cô có gì xảy ra? Mình lại nhận được si tin nhắn của nhỏ hát, nói là tối mai. Thứ sáu, muốn gặp mình cô NT trả lời, sau nhỏ gọi, mình nói bật, nhỏ nói chuyện quan trọng, cô gặp cô đờ si, anh cô gặp em, hối hận cả đời, mình nghe nhỏ hát nói, cũng chột dạ lắm, cô hiểu có chuyện gì, sao nhỏ phiền thế, cô tha cho mình, mà mình với nhỏ hát, có gì mà quan trọng, chắc là gặp nhỏ hát sẽ có thể nói gì đó về em gia sư của mình, về cả hát, a dù gì nhỏ hát cũng quen em gia sư trước mình có nên đi cô, mình nửa muốn đi, nửa muốn không, nên mình nói, mai mình trả lời. Sáng thứ sáu, mình thức dậy, trời hôm nay hơi nóng, lại có tin nhắn từ nhỏ hát, mình vẫn cô trả lời, hơi vô tình, nhưng lúc ấy là cô muốn dính dáng gì tới nhỏ hát, có linh cảm cô hay, em gia sư có nhắn một tin nhắn, dặn mình nhớ uống thuốc, em dậy sớm thế. SNM đâu có học đâu, mình nhắn tin, bởi vậy nên đang định đi ngủ, uống thuốc chưa, có tin liền, chưa, anh mới thức dậy, chưa ăn sáng nữa. Thích mình nhắn tin, đi đánh răng, ngon lắm, nói cô nghe, muốn chết à, em nhắn tin, tỏ ra hung dữ lắm. Thì hát ăn sáng rồi uống, em dữ quá, thích mình nói, nhưng lòng vui lắm, em quan tâm mình thế mà, nhưng cũng sợ ăn dưa bở lắm. Ngoan đó, em ngủ đây, thức dậy sớm, hát buồn ngủ quá, hát này ngủ à, em ngủ ngon. Góc chuyện audio.com, mình nhắn tin, để ý, là bữa nào, em cũng dậy sớm, có mấy lần tin nhắn em gửi cho mình là 4,5, 6 giờ sáng, em làm gì thức giờ đó, sau đó, em lại đi ngủ, sao em lại vậy, hay thói quen thôi, mà nếu thói quen, thì nó có từ bao giờ, sao lại kỳ lạ vậy? Mình suy nghĩ lung lắm, cô biết nên gặp nhỏ không, sau nhiều lần cân nhắc nhiệt hơn, suy tính kỹ càng. Nhờ anh em vô giờ, mình quyết định đi gặp nhỏ hát, mình gọi cho nhỏ hát, alo, nhỏ bắt máy, trả lời. Anh nè, tối anh đi cô đờ si, anh phải làm bài tập tiếng Anh, mình nói xạo, nếu em đi chiều được thì ghé qua siêu thị. Chỗ nhà anh, mình nói, muốn gặp buổi chiều, và một nơi gần nhà, tránh gặp bất chắc, với lại cũng cô muốn đi xa, mất thời gian, mình cũng hơi nản nhỏ hát, thấy phiền quá, vậy anh cô qua rước em à, xe em hư rồi, nhỏ nói, có vẻ hơi lưỡng lự trong giọng nói. Anh phải ở nhà cô đi xa đờ si, nên mới gọi em qua chỗ nhà anh, mình nói xạo tiếp. Thôi, để em tự đi, vậy mấy giờ anh rảnh? Khoảng 6 giờ nha em rảnh cô khoảng 4, 5 giờ, mình còn phải nấu cơm nữa, nên hẹn 6 giờ cho chắc, nếu nói không nhiều, nhanh chắc cũng chưa tới một tiếng, có gì lên phòng, đợi em ra sư tới dậy luôn. Ok, vậy hen, em tới em gọi ha, nhỏ Hát cười khúc khích trong điện thoại. Em làm gì làm đi, lát gặp lại nha, mình nói. Bài anh ha, nhỏ cúp máy. Chắc mọi thứ cũng ổn, mình nghĩ vấn đề nằm nhiều ở nhỏ Hát chứ cô phải ha, khả năng ha biết số điện thoại mình từ ai đó khá thấp. Mình quyết định vào Facebook với Yahoo nhỏ Hát tìm manh mối, có gì lý giải cho hành động khó lường của nhỏ Hát yêu mình, chắc chắn cô phải, vì mình cảm nhận rõ nhỏ cô có thứ tình cảm đó với mình, lý do nào nữa thì thiệt tình mình cô thể nghĩ ra, khó hiểu lắm, ganh tị, có gì đáng để ganh tị. Nhưng thật ra con gái rất lạ, ghét nhau nhiều khi chỉ vì đẹp hơn, hay mặc đồ đẹp hơn. Nếu nói về đẹp thì nhỏ Hát có lẽ đẹp hơn, còn nói về duyên, em gia sư nhiều hơn, nên chắc không thể nhỏ Hát ganh tị em gia sư, vì em gia sư đẹp hơn đờ si, quần áo, thì hai người mặc mỗi người một vẻ, số phận, may mắn, theo mình nghĩ thì nhỏ Hát nhỉnh hơn cả, nên có gì đáng để mà có lý do ganh tị. Vấn đề là từ lúc mình gặp em gia sư, thì kỳ nhiên sau đó, nhỏ Hát liên lạc lại với mình, trước đó bẵng một thời gian cô liên lạc là trùng hợp hay là sự cố ý của một ai đó. Quá đa nghi, thực chất cô tốt, mà cô đa nghi cũng cô đờ si, mình đang thấy hình như mình quá đa nghi, nhưng hy vọng mọi thứ sẽ ổn, vì nắng lên, trời xanh, mà, mình vào Yahoo, có nick nhỏ Hát, mình thường xuyên ẩn nick nên lâu lắm chưa chat với nhỏ Hát trên Yahoo, nhỏ Hát đang on Yahoo trên điện thoại, cái kiểu quanh năm online, nhỏ Hát đế status. Đừng hòng, GT, chẳng biết có ý gì, mà status thì những đứa con gái, hay viết đủ thứ, mình sao mà đủ khả năng dịch mã được, mình lội qua nick nhỏ Hát, có mấy cái cập nhật theo dõi vài người gì đó, mình mới thấy kiểu này lần đầu. Vào Yahoo không kiếm được thông tin gì, mình qua Facebook, mình có add friend với nhỏ Hát, mình chơi Facebook chủ yếu là đọc status tin tức từ bạn bè, rất ít khi đăng bài, ít like hay bình luận, chỉ xem là chính thế mà ngày nào cũng phải lên Facebook, thói quen. Mình vào phây nhỏ Hát tấm avatar mặc quần ngắn màu hồng, mình coi trong danh sách bạn bè của nhỏ Hát chủ yếu là kiếm coi nhỏ Hát có kết bạn với em gia sư cô, mình lục mà cô thấy, nên qua dòng nhật ký coi cập nhật status, nhỏ cũng giống mình, cô đăng nhiều. Mình đọc status gần đây nhất của nhỏ, cách đây 4 ngày. Đừng hòng, góc chuyện audio.com. Lại câu đó, có vẻ nhỏ Hát đang vớt ai lắm, hay ai đó tranh giành với nhỏ Hát gì đó, mình coi thì có 3 người like và mấy chục bình luận, mình vào đọc thì thấy nhỏ Hát nói đại loại là có đứa giành giật mà nhỏ nhất định cô để giành được. Tự dưng mình này ý nghĩ, giành mình à, xong trấn tĩnh, nghĩ lại, chuyện giành mình, cô hợp lý, nên thôi. Lội phây nhỏ mà cũng chẳng tìm được gì, đang ao thì thấy nó up tấm hình, nhìn kỹ có em gia sư trong hình, tấm hình này mình chắc là chụp hôm sinh nhật trước khi đi quán karaoke, thì mọi người hôm đó, có đi nhậu. Tấm hình, Ha và nhỏ Hát đứng cạnh nhau, nhỏ Hát đang ôm bánh kem, mọi người đứng sau lưng, em gia sư, đứng góc trái, là người đứng cuối cùng, em cười tươi hết cỡ, có vẻ vui. Mình liền đao tấm hình về, bổ sung vào những tấm hình về em gia sư mà mình có. Em gia sư ngủ dậy có nhắn tin cho mình định nói cho em về việc lát nữa đi gặp nhỏ Hát có gì sau này khỏi lo bị chơi xấu sau lưng, nãy Hát gọi anh đó, hẹn anh chiều nay gặp có chuyện muốn nói, mình nhắn tin, hơi lo, không biết em gia sư sẽ nghĩ gì. Ôm, hẹn hò à, vui nha, em nhắn, mình đọc mà đâm lo, có hẹn hò đâu, kêu có chuyện nói gì mà, hi hi, em muốn anh cho đi chung, mình nói ai thèm, sợ bị đánh ghen lắm, đi vui vẻ. Em nhắn tin thế, tin nhắn được gửi tới rất nhanh, đánh ghen gì. Em ghen à, mình giả bộ hỏi, mình cô gặp nhưng nghĩ em đang bất ngờ, ai thèm, mơ à, anh quen Hát khi nào vậy? Lâu chưa, em gia sư hỏi mình, sơ sơ à, quen qua bạn bè, em quen Hát lâu chưa? Mình hỏi, cũng muốn dò ý, quen qua mấy đứa bạn luôn, cũng lâu rồi, hồi năm nhất đại học cũng ít gặp lắm, cô có thân, anh thích à, em làm mai cho, xinh thế mà, em gia sư nói, cũng muốn dò ý mình nghĩ thế. Vậy em làm mai em cho anh đi, bà mai, mình nhắn, nửa đùa nửa thật. Hẹn anh kiếp sau, em nhắn tin thế, mình buồn hẳn, nhưng nghĩ em nói giỡn, làm gì có kiếp sau, kiếp nào tính kiếp đó, quyết định vậy ha, cứ làm mai anh cho em, mình hiểu rõ, em biết là mình có tình cảm đặc biệt với em, nên việc mình nói ra, vừa đùa vừa thật chắc không quá bất ngờ đâu, kiếp sau trọn vẹn hơn, em đi tắm đây, em nhắn tin thế, mình trùng hẳn, là e chưa sẵn sàng, nên mình cố gấp, mình sẽ cố gắng. Nhỏ Hát tới hơi sớm, vì mình nghĩ khả năng mình bị đánh hay trở thành đối tượng bị đánh hội đồng của một nhóm người nào đó khá thấp, nhưng mình cũng đã hẹn nhỏ ngay cái siêu thị dưới nhà, lúc nào cũng đông người, nên mình khá an tâm. Mình xuống thì nhỏ đang đứng đợi ngay cửa siêu thị, mình hỏi nhỏ Hát là cô đi xe à, nhỏ kêu gửi xe rồi, nhỏ Hát ăn mặc như mọi lần, cứ quần đùi và áo thun ôm sát. Mình cô đợi nhỏ dù đi đâu, mình dù nhỏ vào KFC trong siêu thị, vừa có đồ ăn, vừa an toàn. Gọi đồ ăn xong thì cũng khoảng 6 giờ, em muốn nói chuyện gì? Có gì muốn nói mà, mình bắt chuyện, hi hi, anh vì muốn nghe mà đi hả, nhỏ Hát nói, nói gì nói đi, mình nói, lơ đãng. Nôn nóng thế, chuyện cũng có gì đâu, em muốn gặp anh nên kiếm chuyện vậy mà, nhỏ Hát nói xong, mình khá bực, rảnh đâu mà giỡn với nhỏ, gặp anh làm gì? Em có gì cứ nói đại đi, mình nói, thì em nhớ anh, mà anh quen con L à, nhỏ Hát bắt đầu dò hỏi, sao, mình nói, bình thường, quen yêu đương hà, nhỏ Hát hỏi, bắt đầu thấy phiền, không quan trọng, em có gì thì nói đi, anh về làm bài tập nữa, mình nói dứt khoát, biết là nên mềm mỏng, nhưng thấy phiền qua nên cứ xử sự thế, giờ nghĩ lại cũng hơi bất lịch sự. Góc chuyện audio.com, anh không giống xưa nữa, mình ngạc nhiên khi nhỏ Hát nói câu đó với giọng buồn buồn, gì trời, làm như ngày xưa yêu nhau rồi giờ thay đổi, gì mà giống với cô giống, nghe lạ tai quá. Hả, giống gì, em cứ làm như mình yêu nhau, mình vừa nói vừa cười, dù hơi bực nhưng thôi, thì cũng gần giống vậy mà, nhỏ Hát giả bộ buồn buồn, giả tạo quá, làm gì có ngày yêu đương gì giống vậy, bớt giỡn đi em gặp anh nói vậy thôi hả, nhỏ Hát đang ăn, mình mua có một phần cho nhỏ à, mình đâu thích KFC. Nhỏ ngừng ăn, nhìn mình, thật tình mình cô có cảm tình với nhỏ lắm, ngày xưa ấy, qua rồi, em nói anh đừng sóc nha, nhỏ nói, có vẻ nghiêm túc lắm, mình cô nói gì, chỉ gật đầu. Điều nhỏ sắp nói, kinh khủng cỡ nào, mà nhỏ Hát sợ mình sóc, mình thoáng nghĩ thế, nhưng cô quan tâm lắm, mình nghĩ nhỏ sẽ nói xấu em gia sư, hay sự thật gì đó, em thấy anh tốt, nên em mới nói, chứ không em cũng cô nói làm gì, nhỏ Hát bắt đầu rào đón, mình e ngại có chuyện cô tốt, em cứ nói đại đi, gì mà rào đón vậy, mình cũng hoàn toàn nghiêm túc, con L, nó nói đem anh làm đồ chơi, đợi coi nó diễn xong, nó đá anh, nó khoe với đám bạn đó, nhỏ Hát nói, nghe nghiêm trọng lắm. Mình chợt thấy nhói, hơi hoảng, mình dự tính là nhỏ sẽ nói xấu, chứ cô phải nói như thế, nên mình hơi choáng. Mình vẫn tin em gia sư, nhưng vẫn hơi sợ, hơi buồn. Lỡ đâu là thật, mình cười cố giả lại, âu thế à, có sao đâu. Mình nói, tới phiên nhỏ ngạc nhiên, chắc nhỏ Hát nghĩ mình sẽ tức giận, rồi chửi, rồi dò hỏi gì nhiều. Mình cũng muốn lắm, bao nhiêu câu hỏi trong đầu, muốn biết lắm, nhưng mình biết nên tìm một người đáng tin cậy hay mình tự trả lời những câu hỏi hơn là hỏi nhỏ Hát, khi mà ý tốt trong nhỏ khi nói chuyện này, có vẻ ít hơn ý xấu, anh bị điên à, nghe vậy mà cô tỉnh à. Nó còn nói, em mà nói, anh cô tin đấy, nhỏ nói, có lẽ thấy mình tỉnh quá, nói như tức giận dùm mình à. Mình dù phần nhiều cô tin, nhưng cũng tự dưng thấy mệt mệt giờ chẳng còn muốn canh coi xung quanh, có ai canh me để đập mình không, nó cô tốt đâu anh, em khuyên thiệt tình, gia đình cô tốt, nó cô tốt. Lằng nhằng lắm, nhỏ Hát càng nói, mình càng cô tin, sao là cô tốt? Lằng nhằng là sao, mình hỏi, để coi nói gì nữa thôi, em cô thiện nói, em nói thế thôi, anh biết mà liệu coi chừng, nhỏ Hát nói, giờ thì nhỏ hoàn toàn trấn tĩnh, bình thản, cứ như kiểu an tâm vì đã đấm được mình một cái, có gì nói thẳng đi, ấp à ấp úng, như người nói xạo, mình cố tình khích nhỏ, quả là có tác dụng, nhỏ tức lên, mắt long lên, giận dữ. Nói, đắc nghe thì thôi, uổng công, mình cũng mệt rồi, cũng muốn thôi nói nữa, vậy về nha, điều nhỏ Hát nói, mình cô tin, nhưng mình hiểu, có ảnh hưởng tới mình, có lẽ do mình cô chuẩn bị kỹ tinh thần. Mình đang định đứng lên, nhỏ Hát tức lắm, mình tin thế, có lẽ cô đạt được mục đích gì đó của nhỏ, quen con đĩ mà tưởng ngon lắm, nhỏ Hát nói, mình quay phắt lại, nhìn mặt nhỏ tới phiên mình nổi điên, mình là con trai mà cũng cực kỳ dị ứng từ đó, rất nặng nề, nhỏ Hát lấy quyền gì, tư cách gì, nói em gia sư thế, em làm gì, chuyện của em, mình tức giùm em, dù đang mệt lắm. Nhìn lại mình đi rồi nói, mình cố trấn tĩnh, không thì cho nhỏ Hát ăn tát, sắc sự quá, ngon, tê đập chết mẹ mày luôn, nhỏ quay 180 độ, thay đổi kinh khủng, mình thầm mừng cho ngày xưa, cô đi tới đâu với nhỏ, mình quá ngạc nhiên, nhưng thôi, không muốn chấp thứ con gái ấy, khó lường lắm. Góc chuyện audio.com, em về đi, mình nói, rồi bỏ đi, không hiểu nhỏ ngồi đó làm gì, mình đi ngay lên nhà, bị khủng bố tinh thần mệt quá, gặp nhỏ Hát cũng chẳng biết thêm được gì, ngoài việc em gia sư coi mình là đồ chơi, không biết có đúng cô. Mình vào phòng, thì em gia sư đã dạy học, mình cười với em, có lẽ hơi mệt, mình còn bệnh. Em gia sư vẫn dậy, mình nhìn em, buồn quá, dáng cô tin, nhưng cũng thấy bị tác động, hơi hối hận khi gặp nhỏ Hát cô đờ si gì, mình leo lên giường nằm, nhìn em gia sư, đang dạy học say mê, giá như em chỉ đơn giản như cô gái đang ngồi trước mặt mình, vui cười, và say mê với công việc, nhưng em ẩn quá nhiều điều, nhiều đến thương. Điện thoại trong túi Dung, mình lấy ra, thì là tin nhắn, nó là con đĩ cô hơn cô kém, của một số lạ nữa, cô phải số nhá máy mình, cũng không phải số nhỏ hát cách Trương.